Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 0531 chương nhân tính phai mờ. Alex cũng nhìn thấy mịt mờ trong bóng đêm người tới, đứng ở An Thụy Đạt đằng sau, thực lực của bọn hắn không yếu. Nhất là tên thích khách kia, thực lực ở vào đỉnh cấp, còn có tên kia vu sư. Lúc này hai người đã đến phụ cận, Wyatt nhìn lấy to lớn thân ảnh, kinh ngạc nói, Thánh Thành chẳng lẽ cũng nuôi quái vật à, hắn cho rằng đây chẳng qua là tàn phế thánh kỵ sĩ. Triệu hoán đến trợ thủ, cũng không biết đối phương thân phận chân thật, Ai Long Mã Tư Khắc nhắc nhở, vâng, là giáo hoàng An Thụy Đạt, ta nhận ra hắn. Hắn đã từng may mắn nhìn qua giáo hoàng An Thụy Đạt một cái, vì cái gì hắn lại biến thành cái dạng này? Giáo hoàng, quái ớt ngược lại là không có chút nào kỳ quái, giáo hoàng là cái quái vật. Cái này không có chút nào ngoài ý muốn, giáo đình bản thân liền là hắc ám nơi ẩn núp. Câu nói này ngươi Ai Long Mã Tư Khắc đồng ý, ngươi tới đối phó quái vật. Ta đi đối phó tàn phế thánh kỵ sĩ. Hắn có thể không muốn mạo hiểm cùng cái này biến thái giáo hoàng giao thủ, nhưng An Thụy Đạt sẽ không cho đối phương vượt qua chính mình. Duỗi ra tráng kiện đỏ tươi cánh tay, hiện tại liền đầu lâu cũng bắt đầu cải biến, biến dữ tợn vặn vẹo, không có nửa điểm người hình thái. Sau lưng mọc ra tráng kiện cái đuôi, hai chân đồng dạng biến tráng kiện, nứt vỡ quần, hai chân biến thành cực lớn móng vuốt. Hắn duỗi ra tráng kiện cánh tay, cười gằn nói, đối thủ của các ngươi là ta. Ta nhanh đói bụng lắm, khó được có thực vật đưa tới cửa. Hắn duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái. Wyatt không cảm thấy cái này quái vật to lớn có thể đủ nhiều lớn thực lực. Giáo hoàng tuy nhiên sở hữu mạnh nhất thánh quang, nhưng giáo hoàng thánh quang không giống với thánh kỵ sĩ, chỉ có thể phòng ngự, cũng không thể công kích. Thân thể của hắn biến mất tại chỗ, phát ra thanh âm yếu ớt, Ai Long Mã Tư Khắc. Chớ có biếng nhác, hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta sẽ đánh lén hắn chí mạng bộ vị. Ai Long Mã Tư Khắc biết mình hiện tại đã tránh không khỏi muốn cùng cái này giáo hoàng biến thành ác ma chính diện giao phong. Bất đắc dĩ nói, ngươi được nhanh điểm, đừng để ta đặt mình vào trong nguy hiểm. An Thụy Đạt nhìn chăm chú lên Ai Long Mã Tư Khắc. Phi nước đại đi lên, khắp nơi đang run rẩy. Ai Long Mã Tư Khắc lập tức ngón tay chỉ xuống đất. Mặt đất biến cháy đỏ, tựa như là dung nham một dạng, bốc lên khói đặc. Nhưng đối phương trực tiếp bước vào trong nham tương, căn bản không nhận hỏa diễm ảnh hưởng, làm Ai Long Mã Tư Khắc muốn thu tay lại tìm kiếm mới đối sách thời điểm tráng kiện cái đuôi đã hoành quét tới. An Thụy Đạt song chân đạp dung nham mặt đất, thân thể nhanh chóng xoay tròn, tráng kiện cái đuôi quét ngang ra ngoài, đánh trúng vào theo Ai Long Mã Tư Khắc, lão vu sư bị đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất, khá chật vật, lúc này giáo hoàng không có đình chỉ. Hắn đột nhiên duỗi ra một cái cực lớn móng vuốt chụp vào bên trái không khí. Trong nháy mắt nghe được rên lên một tiếng. Sau đó Wyatt hiện ra chân thân. Hắn bị cái kia cực lớn đỏ tươi móng vuốt bắt lấy. An Huy Đạt nắm lấy thích khách, cười gằn nói, ẩn thân tại ta chỗ này không có một chút tác dụng nào. Cho dù là xuất sắc nhất thích khách cũng vô pháp trốn qua cặp mắt của ta. Hiện tại cặp mắt của hắn đã sở hữu chân thị năng lực, có thể nhìn đến bất kỳ ẩn thân đồ vật, cho nên vừa rồi Wyatt mọi cử động tại đối phương trong tầm mắt. Wyatt ý thức được điểm này, hắn được nhanh điểm tránh thoát, dùng dao găm trong tay đâm vào nắm lấy chính mình cái kia ma chảo. Ma chảo thượng lưu ra máu đen. An Thụy Đạt bất vi sở động, nhìn thoáng qua về sau cười gằn nói, đỉnh phong thích khách chẳng lẽ liền chút thực lực ấy à? Thật là khiến người uể oải. Hắn nắm lấy đối phương móng vuốt dùng lực, oai ớt phần eo cơ hồ muốn bị bóp gãy. Đau đớn làm hắn phát ra gọi tiếng. Xương sườn hoàn toàn bị bóp nát. Miệng bên trong chảy ra máu đỏ tươi. Ai Long Mã Tư Khắc không biết giáo hoàng vì sao đột nhiên trở nên cường đại như thế. Nhưng hắn được cứu người. Dãy rụa lấy đứng dậy phóng xuất ra hư thối xúc giác. Những cái kia xúc giác giống như là trương ngư xúc giác một dạng từ mặt đất hiển hiện. Chói chặt cực lớn giáo hoàng thân thể. Không ngừng dùng lực, giáo hoàng thân thể bị cố định tại nguyên chỗ. Một bộ phận xúc giác đã trói lại An Thụy Đạt cổ. Cấp tốc co vào, giáo hoàng cảm nhận được hô hấp khó khăn. Hắn duỗi ra một cái khác nhằn duỗi tay muốn giải khai những cái kia tráng kiện sợi đằng. Nhưng sợi đằng tốc độ so với hắn giải khai tốc độ càng nhanh. Rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ đã bị bắt lại thích khách. Hai cánh tay bắt đầu lột ra những cái kia như trước đang dây dưa sợi đằng. Đáng chết sợi đằng. Cút ngay cho ta. Quay ớt rơi trên mặt đất. Trên người hắn không ít xương cốt bị bóp nát. Liền đứng lên đều biến khó khăn. Hắn giãy giụa lấy đứng dậy. Lúc này phụ cận một cây sợi đằng quấn lấy thân thể của hắn. Đem hắn kéo tới Ai Long Mã Tư Khắc bên người. Chúng ta không phải là đối thủ. Được nhanh điểm rời đi nơi này. Ta chi chống đỡ không được bao lâu. Ai Long Mã Tư Khắc sắc mặt tái nhợt. Khống chế sợi đằng cái tay kia lộ ra tương đương cố hết sức. Oai ớt nằm trên mặt đất. Xuất ra một số trị liệu thương thế đặc hiệu thuốc. Những thuốc kia có thể trị trên nhục thể vết thương, nhưng muốn để xương cốt hoàn toàn phục hồi như cũ, cần chí ít một buổi tối mới được, nhưng có thể làm cho đau nhức giảm bớt. Chờ hắn đem dược tề giải lên, miễn cưỡng đứng người lên thời điểm, một trận giòn vang, An Thụy Đạt bị sợi đằng làm không kiên nhẫn, dứt khoát từ bỏ đẩy ra những cái kia sợi đằng, thân thể cuộn mình, sau đó bành trướng. Đem những cái kia sợi đằng toàn bộ làm gãy. Ai Long Mã Tư Khắc cùng những cái này vu thuật sợi đằng có nhất định liên hệ. Làm sợi đằng bị hao tổn thời điểm thân thể của hắn cũng sẽ nhận một số thương tổn. Thân thể lung lay sắp đổ. Ngồi dưới đất, kinh hoàng nói, chúng ta chết chắc. Wyatt cũng biết thế cục trước mắt đối với hai người mà nói hoàn toàn chính xác rất bất lợi. Mà lại đối phương đã nhanh đi tới. Do dự mãi, hắn làm ra một cái tương đương bất đắc dĩ quyết định, rời đi nơi này. Tiến về Hóc, ở nơi đó tìm tới thủ lĩnh của ta. Nói cho hắn biết nơi này phát sinh sự tình. Ai Long Mã Tư Khắc nhìn lấy cái này phong đưa tới tin. Nghi ngờ nói, vậy còn ngươi, Wyatt không có cơ hội giải thích những cái này. Lại một lần nữa tiến nhập ẩn thân trạng thái biến mất. Nhưng trên mặt đất không ngừng rớt xuống vết máu bại lộ hành tung của hắn. Làm ác ma vươn tay bắt lấy đã ẩn thân Wyatt thời điểm. Wyatt từ trong ngực móc ra một cái màu đen đồ vật. Cười gằn nói, thủ lĩnh cho ta mới đồ chơi. Chưa từng có thử qua. Đây là những công trình kia sư kiệt tác. Hào quang chói sáng bao phủ hắc ám. Nhượng hắc ám tạm thời biến mất, cực hạn ban ngày đồng dạng làm cho không người nào có thể nhìn đến bất kỳ vật gì. Ai Long Mã Tư Khắc thị lực khôi phục về sau thấy được mất đi một cái cánh tay ác ma. Thống khổ gào thét, Wyatt đã chết, bị tạc thành toái phiến, lấy lại tinh thần vu sư từ dưới đất bò dậy, hướng phía trong bóng tối chạy trốn, biến mất tại hắc ám đường phố trong. Đêm tối khôi phục bình tĩnh, vừa rồi nổ tung hấp dẫn không ít đội tuần tra thành viên. Bọn họ chạy tới nổ tung phát sinh địa phương, thấy được cực lớn ác ma. Bọn họ cũng không biết đó là giáo hoàng. Có mấy thứ bẩn thỉu tiến nhập thánh thành, nhanh lên bắt hắn lại. Đừng để hắn trốn, những cái kia đội tuần tra các thành viên hô to xông tới. Đã mất đi một cái cánh tay An Thụy Đạt thị lực bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn nghe được những cái kia đội tuần tra thành viên thanh âm. Tên thích khách kia trước khi chết cho nàng tạo thành phiền toái không nhỏ. Cái này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. khua tay cái tay còn lại cánh tay quét ngang những cái kia xông lên đội tuần tra. Đáng chết, ngu ngốc. Cút xa một chút, đội tuần tra thành viên bị giết chết không ít. Còn lại đội tuần tra thành viên tứ tán đào tẩu. Một mực qua thật lâu, An Thụy Đạt thị lực mới khôi phục bình thường. Nhưng này tên vu sư đã không thấy. Hắn hỏi thăm xa xa Alex, tên kia đáng chết vu sư đi nơi nào. Alex đồng dạng bị vừa rồi nổ tung chuồn con mắt, vô pháp nhìn đến bất kỳ vật gì. Chờ khôi phục thị lực về sau thấy được những cái kia đội tuần tra viên bị giết chết. Bây giờ nghe thanh âm lấy lại tinh thần, ta không nhìn thấy. An Ngụy Đạt nhìn thoáng qua chính mình gãy mất cánh tay, cái này vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh sinh trưởng ra một đầu hoàn toàn mới cánh tay, khôi phục trạng thái bình thường. Quay đầu cầm lên thánh kỵ sĩ, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút. Hắn vừa tung người nhảy tới những kiến trúc kia đỉnh chóp, nhanh chóng nhảy vọt, thánh thành cảnh tượng toàn bộ thu vào đáy mắt, thẳng đến tiến nhập đại giáo đình bên trong cao nhất cái này tòa tháp đỉnh chóp. Buông xuống thánh kỵ sĩ, An Thụy Đạt nhìn qua hắc ám thánh thành, hiện tại nói cho ta biết liên quan tới những chuyện kia. Tình huống cặn kẽ, Alex đem chính mình tao ngộ những chuyện kia toàn bộ nói cho An Thụy Đạt. An Thụy Đạt vững tin cái này thánh kỵ sĩ không có nói láo. Lừa gạt cùng hoang ngôn làm hắn tới mức độ này. Bất quá hắn không có chút nào cảm thấy hối hận, hiện tại ta ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Không bao lâu ta liền có thể thống trị thế giới, ta sẽ đem ngươi bắt được, xem như mỹ vị bữa trưa. Những lời này là đối tên kia người trẻ tuổi nói. Alex suy tư một chút, nghĩ đến liên quan tới trong phòng giam những chuyện kia, bệ hạ. Thánh thành trong đại lao những tên kia phản bội ngài. Bọn họ ác ý thu lấy nộp tiền bảo lãnh vàng, thậm chí cho người vô tội định một số có lẽ có tội danh. Bọn họ hẳn là nhận trừng phạt. An Thụy Đạt quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ, cười gằn nói, Alex, đó là của ta chủ ý. Giáo đình thiếu tiền, có thể những cái kia đáng chết các tín đồ không nguyện ý toàn bộ phụng hiến tài sản của mình. Alex, ngoài ý muốn. Đây là giáo hoàng chủ ý, có thể cái này vi phạm với giáo đình tôn chỉ. Chúng ta không nên oan uổng chung với giáo đình các tín đồ. Bọn họ cũng sẽ không chung với giáo đình, bọn họ chỉ chung với người thắng lợi. Những cái kia tự tư ngu ngốc. An Thụy Đạt cười lạnh, những cái kia lũ sâu kiến hẳn là thu đến dạng. Này trách phạt, Alex phát giác chính mình thờ phụng giáo đình đã thay đổi. Từ trên xuống dưới cải biến có chút lạ lẫm. Tuy nhiên hắn rất lợi hại không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là sự thật. An Thụy Đạt nhìn lấy gãy mất cánh tay thánh kỵ sĩ, cười gằn nói, xem ở ngươi đối giáo đình trung thành phân thượng, ta đem một lần nữa cho ngươi lực lượng cường đại vì ta hiệu lực. Ngươi lại là ta trung thành nhất bộ hạ. Alex muốn cự tuyệt. Nhưng lúc này cự tuyệt chỉ có tử vong, bị đã triệt để thay đổi giáo hoàng giết chết. Hắn do dự chưa phát giác thời điểm thân thể một trận đau đớn kịch liệt. Khí lưu màu đen từ An Thụy Đạt trong thân thể chui ra, thuận bàn tay phun ra, tiến nhập Alex trong thân thể. Tới đi, ta trung thành người hầu, cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ lực lượng mang tới khoái cảm. Không lâu sau đó Alex đầu kia đứt gãy, cánh tay mọc ra, đồng dạng là một cái móng vuốt. Thân thể của hắn so trước kia cường tráng hơn, tràn đầy lực lượng. Từ giờ trở đi ngươi đến hiệu chung với ta. Vô điều kiện, An Thụy Đạt nhìn chăm chú lên đã mạnh hơn rất nhiều thánh kỵ sĩ, khác ý đồ khiêu. Chiến quyền uy của ta, ta mỗi một câu cũng là ý chỉ. Alex giờ phút này nội tâm còn sót lại một điểm cuối cùng thiện lương đã biến mất, hắn trở thành ác ma một bộ phận, hắc ám thánh thành từ đó vĩnh còn lâu mới có được ánh sáng. Ở vào vĩnh viễn đêm tối trạng thái, nơi này cư dân sẽ vĩnh viễn sinh hoạt trong đêm tối.